Giống, hống hống hống. Đại vương không còn sợ chết, nó phát ra tiếng gào thét hùng hậu, chiến khu mấy triệu tấn mãnh liệt đong đưa, khống chế lấy chiều dâng cuồn cuộn sông ngang về phía trước. Bất lão tuyền trong thân thể nở rộ kim quang, như là đang sôi trào lên, tùy thời chuẩn bị dung hợp cùng toàn thân, kích phát uy lực huyền vũ. Trong địa tầng cách ngoài chiến trường Tổ Nguyên Sơn 3.000 dặm, Khương Phàm đang tiềm phục tại nơi này. Bế quan 8 ngày, cơ thể của hắn giống như là đỉnh lô, luyện hóa long tinh cùng long nguyên quý giá nhất của Tử Kim Cự Long, cũng đang phối hợp Sơn Hà Đại Táng, Nhật Nguyệt Tinh Thần Đại Táng, Cảm Ngộ Thiên Địa Đại Táng. Ba đại táng tự nhiên lần lượt quy vị, quả nhiên như Khương Phàm mong muốn, đã xuất hiện giao hòa kỳ diệu. Bộc phát như thế này chỉ là suy nghĩ một chút cũng đã làm cho người ta phấn chấn, cũng làm cho Khương Phàm một lần nữa nhớ tới câu nói lúc trước của Đan Hoàng. Bát cấm thánh thiên quyết, rốt cuộc là thánh thiên, hay là thắng thiên? Bộ di thể mai táng kia rốt cuộc là di cốt thánh linh, hay là di cốt thần tôn? Thứ hai chính là dung hợp toàn bộ xương sống kiếp trước, sau khi hấp thu các loại bảo cốt thánh vương, huyết nguyệt ma hoàng, long tinh thánh vương. Sớm đã bắt đầu toàn diện thần hóa. Cách chương.